Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1292. Bần đạo, mất đi, Cổ Đà Tự, cực Tây chi địa một tòa miếu nhỏ, đây là Tây phương tối bên bờ giải đất, người ở hy hữu tới, thổ địa cằn cỗi, ngoại trừ Cổ Đà bên trong chùa ba mươi mấy danh tăng lữ ngoài. Cũng chỉ có bay múa đầy trời hoàng sa, cùng trên mặt đất thỉnh thoảng rong ruổi qua mấy chỉ sa hạt. Tinh dạ thay nhau, thần sơ nhật thăng Cổ Đà Tự đánh chuông tăng, dựa theo mỗi ngày thông lệ đi tới lầu chuông trên. Vuốt hôm qua cùng sư huynh đệ luận bàn tu hành mà thương tổn đến vai trái. Đỡ dậy đụng mộc, ôm đụng mộc, đánh chuông tăng thân thể nghiêng về trước, vừa định gõ này thần chung. Xa xa vùng địa cực chỗ trên đường chân trời, một hàng y theo dập khuôn, chậm chạp đi về phía trước tiến thân ảnh, đột nhiên hấp dẫn tới ánh mắt của hắn. Coi như cực Tây chi địa, Cổ Đà Tự chỗ khu vực có thể nói là thường xuyên không thấy bóng người. Này bất thình lình xuất hiện người ngoài, quả thực là để cho đánh chuông tăng có chút ngoài ý muốn. Tùng tùng tùng tùng. Mặc dù nghi ngờ trong lòng cùng tò mò, nhưng đánh chuông tăng hay lại là cố nén lòng hiếu kỳ. Đem mình công việc làm xong, kéo dài nặng nề tiếng chuông ở cả tòa tự miếu bầu trời chậm rãi hát. Phá vỡ bóng đêm hỗn độn, đi về phía ban ngày lời tựa, thần chung vừa vang lên, Cổ Đà bên trong chùa tăng lữ rối rít thức dậy, chuẩn bị một ngày bài tập buổi sớm. Tự viện phía sau nhất phương trượng trong xương phòng, Cổ Đà Tự phương trượng từ nguyên phương trượng đột nhiên mở ra già nua hai tròng mắt. Kinh hoàng nhìn về phía tây phương, đại họa, đại họa, trong miệng bắt trước Phật ma sợ run tự đắc không ngừng tái diễn đại họa. Từ nguyên phương trượng thay đổi trong ngày thường trang trọng chìm, liền cà sa cũng không mặc được, liền hoang mang rối loạn chạy ra mái hiên. Hướng lầu chuông chạy tới, gõ xong rồi thần chung đánh chuông tăng, trong miệng một bên lẩm bẩm hôm nay thế nào đột nhiên có người ngoài xuất hiện. Một bên xuống lầu, này mới vừa đi tới dưới lầu, liền đụng phải thần sắc hốt hoảng, thậm chí là có chút kinh hoàng từ nguyên phương trưởng, mặc dù không rõ bạch phương trưởng vẻ mặt thế nào như thế chăng thích hợp. Đánh chuông tăng hay lại là liền vội vàng khom người hành lễ. Xin chào phương trượng đại sư, nhưng mà đối đãi người luôn luôn ôn hòa lễ độ từ nguyên phương trượng, lần này cũng không có lý tới đánh chuông âm thanh, mà là luống cuống tay chân lên lầu chuông. Bộ dáng kia, thật là quỷ dị cực kỳ, phương trượng như vậy thế nào? Nhận ra được phương trượng có cái gì không đúng, đánh chuông âm thanh không gấp rời đi, mà là quay người cũng lên lầu chuông. Lầu chuông trên, nhìn chằm chằm kia xếp hàng không ngừng đến gần chậm chạp bóng người. Từ nguyên phương trượng hai mắt trống rỗng, môi run rẩy, đêm này lầu chuông chắp tay hai tay không ngừng lay động. Trang nghiêm giống như là nhìn thấy gì kinh khủng tới cực đông tây. Xong rồi, bọn họ thật tới, bi thương gào một tiếng. Từ nguyên phương trượng đặt mông ngồi trên mặt đất. Không cố kỵ chút nào chính mình một chùa chi thân phận của phương trượng. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm xong rồi. Cũng đi theo lên lầu chuông đánh chuông tăng thấy phương trượng lại ngã trên đất. Thất kinh, vội vàng xông lên đem từ nguyên phương trượng đỡ lên. Nhưng là đã hoàn toàn tan vỡ từ nguyên phương trượng. Giống như là hoàn toàn ngu ngốc một cái dạng. Trừ miệng bên trong vẫn còn ở lẩm bẩm xong rồi trở ra. Lại không có một chút bình thường ý thức, hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện đánh chuông tăng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuối cùng chỉ đành phải đem từ nguyên phương trượng cõng lên người. Vội vội vàng vàng đi tìm tự nội giám tự đại sư. Hắn là toàn bộ Cổ Đà Tự ngoại trừ phương trượng ngoại duy nhất tu hành giả. Phương trượng quái chứng, hoặc là hắn có thể có biện pháp, nhưng mà... Nếu như đánh chuông tăng cẩn thận một chút sẽ phát hiện. đám kia bị hắn cho rằng là người ngoại lai chậm chạp bóng người phía sau. Vốn là hoàng sa giờ phút này đại địa trang nghiêm đã biến thành một mảnh sắc cho tàn mờ mịt hỗn độn. Màu xám xanh sương mù dày đặc đang ở mãnh liệt lăn lộn. Nuốt mất hết thảy, mà những thứ kia y theo dập khuôn. Đi tiếp chậm chạp bóng người. Kỳ thực là một vị vị mặc đạo bào màu xám. Mặt vô biểu tình, hình như lão cảo đạo nhân. Cổ đà tự dám tự mái hiên. Dám tự tăng từ minh dốc cảm tâm phiền ý loạn. Lưng đeo tay ở trong phòng tả hữu đi. Hít một hơi dài, Từ Minh vẫn cảm thấy không đúng lắm, liền chuẩn bị đi ra cửa tìm phương trượng sư huynh hỏi. Toàn bộ cổ đà tự chỉ có hai người bọn họ là Phật tu. Đột nhiên này đứng lên lòng rung động nhất định không tầm thường. Nếu như không thể giải quyết, hắn sợ rằng sẽ ăn ngủ không yên. Nhưng khi Từ Minh mở cửa phòng, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lại đối diện đã nhìn thấy đầu đầy mồ hôi đánh chuông tăng chính cõng lấy sau lưng hắn sư huynh. Cổ đà tự phương trưởng, bước nhanh địa hướng nơi này chạy tới, thở hồng hộc chạy đến trước người Từ Minh, đánh chuông tăng chạy là không thở được. Giam tự đại sư, phương trưởng đại sư, tốt, thật giống như xảy ra chuyện, thấy đánh chuông tăng trên lưng Từ Nguyên phương trưởng hai mắt. Trống rỗng. Tựa như cử chỉ điên rồ một dạng Từ Minh thất kinh. Liền vội vàng lắc mình để cho đánh chuông tăng đem chính mình sư huynh đặt ở bên trong nhà trên. Giường, dò xuất thần đọc kiểm tra sư huynh tại sao lại như vậy. Một lát sau Từ Minh mặt đầy ngưng trọng, nghiêng đầu hỏi hướng một bên đang ở lau mồ hôi đánh chuông tăng. Phương trượng tại sao có thể như vậy? Hồi bẩm giam tự đại sư. Tiểu tăng cũng không biết, phương trượng sáng sớm đột nhiên chạy tới lầu chuông, ta cảm thấy được có cái gì không đúng, liền đi theo, kết quả vừa lên đi, phương trượng liền thành bộ dáng này rồi, cẩn thận từng ly từng tí giải thích, đánh chuông tăng vẻ mặt cứng lại, rồi nói tiếp, đúng rồi, hôm nay phía Tây đột nhiên tới một đám người ngoài, cái gì người ngoài? Ánh mắt đông lại một cái, Từ Minh liền vội vàng hỏi tới, cái này ta cũng không biết, bọn họ cõng lấy sau lưng Thái Dương mà đi, thân thể ẩn ở trong bóng tối không thấy rõ quần áo. Lắc đầu một cái, đánh chuông tăng thành thật trả lời, mày nhíu lại thành một cái đại đại chữ xuyên, Từ Minh khí tức dài dòng, từ bọn hắn mới kiểm tra đến xem. Hắn sư huynh Từ Nguyên là bị sống sờ sờ sợ đến như vậy. Sư huynh là sắp chứng đạo bỉ khâu quả vị Phật tu. Kết quả là vật gì? Có thể đem hắn hù dọa thành bộ dáng này. Ánh mắt lóe lên, Từ Minh gọi lên đánh chuông tăng hướng lầu chuông đi tới. Hắn muốn đích thân nhìn một chút, đến tột cùng là nhân vật gì? Có thể hắn sư huynh kinh sợ đến nỗi này, cùng nhau đi tới. Cổ đà bên trong chùa tăng nhân thấy Từ Minh rối rít hành lễ. Vừa ý tình nóng nảy Từ Minh cũng không có tâm tình đi từng cái đáp lễ. Đi tới lầu chuông cạnh, Từ Minh vừa định bước đi lên thang lầu. Đốc đốc đốc, một trận không nhanh không chậm tiếng gõ cửa. Chợt vang lên, có người, bước chân treo ở giữa không trung. Từ Minh thần sắc hơi trầm xuống. Cổ đà tự ở vào cực Tây chi địa, này trong vòng ngàn dặm đừng nói là nhân, chính là sinh linh cũng ít thấy. Giờ phút này đã hơn trăm năm không bị gõ cửa cửa chùa bị gõ vang. Này ý vị như thế nào? Từ Minh cũng ở đây suy đoán, tựa hồ là không có được đáp lại. Trận kia không chút hoang mang tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Đốc đốc đốc, giam tự đại sư. Nghiêng đầu hỏi tựa như nhìn về phía Từ Minh, đánh chuông tăng thấy Từ Minh không nhúc nhích nhìn cửa chùa, cũng không dám làm chủ đi mở, hai tròng mắt hơi chăm chú, Từ Minh hít sâu một hơi, để cho đánh chuông tăng lui về phía sau, mình thì đi lên phía trước, đi tới cửa chùa trước, xin hỏi, người nào đến phóng, đứng lại trước cửa, Từ Minh trầm giọng mà hỏi, Từ Minh vừa dứt lời, cao hơn ba thước, khảm đầy đồng đĩnh màu đỏ thắm cửa chùa liền bị đại lực đẩy ra, cuốn lăn lộn sức gió để cho Từ Minh tăng bào dính sát vào trên người. Gió cát loạn vũ, Từ Minh không tự chủ híp lại rồi cặp mắt mông lung trong mơ hồ. Mấy vị hôi bào đạo nhân hờ hững đứng ở trước cửa, phía sau chính là mảng lớn hỗn độn sương mù dày đặc dũng động, tràn đầy hủy diệt cùng tĩnh mịch khí tức. Bần đạo, mất đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.